Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô đem lấy cô nặng nề đẩy dựa vào tường. Đôi mắt của cô đẫm lệ lờ mờ nhìn thấy lông mày của anh, gương mặt của anh, nhưng không có cách nào nhìn thấu linh hồn của anh, cùng trái tim của anh cả. Lẽ nào anh đều chu toàn với nữ nhân vây quanh anh như vậy hay sao? Cô dùng sức mà khẽ khẽ, Đồng Phương Hạo bưng môi của cô ra, lau đi tơ máu ở trên môi. Rất là đau đó. Đồng Phương Hạo cau mày, cất tiếng khiển trách. Nếu như anh đã có người khác, tại sao lại còn muốn dây dưa với tôi chứ? Vương Tử Huyên cố gắng không để cho mình khóc. Chỉ là lừa em mà thôi. Đó là bởi vì anh sợ chúng ta có thể chiến tranh lạnh, cho nên mới bắt đắc dĩ bày ra hạ sách này, bảo Tô San phối hợp cùng với anh lừa em. Cái người này, tại sao anh phải nói thật với tôi chứ? Anh cho rằng tôi sẽ tha thứ cho anh sao? Vương Tử Huyên dùng sức đẩy anh ra xa. Nếu như anh không làm như vậy, anh sợ rằng cả đời này em cũng không thèm để ý đến anh nữa. Đồng Phương Hạo dùng sức ôm sát lấy cô, chỉ sợ là sẽ vừa buông tay thì cô liền biến mất. Nhưng mà anh lừa em, anh thông đồng với nữ nhân khác lừa em, khiến cho em thật sự là rất đau lòng nha. Vương Tử Huyên òa khóc nức nở, giống như là một đứa trẻ bị thương. Xin lỗi, thật là xin lỗi, anh thật sự không cố ý làm cho em tổn thương đâu. Đồng Phương Hạo kéo cô vào trong ngực, trong lòng thật sự cũng rất đau. Còn nữa, anh không nhận điện thoại của em lại để Tô San nhận, anh có biết là em buồn nhiều lắm không hả? Vương Tử Huyên nức nở trong lòng anh, đem tất cả uất ức mà bộc phát ra ngoài. Là do anh ngốc nghếch, thật là xin lỗi. Là tại anh không nên dùng phương thức như vậy. Biết rõ em rất là nhạy cảm, căn bản chúng ta sẽ không có chuyện gì. Buổi sáng hôm đó lúc em đi tới, có phải thấy anh đi ra từ thang máy hay không? Đó là bởi vì đêm đó anh làm việc suốt đêm. Tô San cầm bàn thăm dò lên tìm anh, thấy em gọi tới không ngừng. Anh chỉ nghĩ là muốn dùng cô ấy để né tránh em, bởi vì anh cho rằng người em yêu là Chu Húc, cho nên mới dùng sức mà đẩy em đi. Anh như vậy lại là một cái tên đại ngốc. Tử Huyên à, em phải biết rằng anh chỉ yêu một mình em thôi. Nhìn thấy người mình yêu đau lòng như vậy, lời nói của Đông Phương Hạo có một chút lộn xộn. Phương Tử Huyên ngước mắt nhìn vẻ mặt lo lắng của Đông Phương Hạo, hết thảy mông lung đều trở nên sáng tỏ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cô vừa giận vừa vội. Thật ra thì em cũng có lỗi, là do em không nên chạy khỏi hôn lễ khiến cho anh thất vọng và khổ sở như vậy. Cũng là tại em quá bốc đồng rồi. Nếu như nói ai sai thì anh lại càng sai. Anh không nên không nghe em giải thích, để em phải chịu đựng một mình nhiều như vậy. Anh không nên đi đến gần cô gái khác như vậy, lại cố ý chọc giận em khiến cho em hiểu lầm. Anh không nên dùng phương thức như vậy khiến em đau lòng. Đừng nói nữa Hạo à, em yêu anh. Vương Tử Huyên vươn cánh tay ôm lấy cổ của Đông Phương Hạo. Anh cũng yêu em, cực kỳ yêu anh. Cuộc đời này của anh không thể không có em được, Tử Huyên à. Đông Phương Hạo ôm hông cô, tình nồng ý đậm nhìn cô gái ở trong lòng mình, hạnh phúc lặng lặng lan tràn khắp mọi nơi. Kiễng chân lên, Vương Tử Huyên chủ động hôn lên môi anh. Cô quyết định sẽ dùng tình yêu ngập tràn của cô để trói chặt anh, về sau cũng không bao giờ để anh phải rời xa mình nữa. Nhiệt liệt đáp lại nụ hôn của cô, Đồng Phương Hạo cùng cô triền miên một hồi, cuối cùng ôm cô đến phòng khách sạn trên lầu. Bởi vì đối phương không thể chờ đợi được mà cởi bỏ quần áo, cho nên khi trên người cô chỉ còn lại nội y. Vương Tử Huyên nhiệt tình leo lên trên người anh, ngồi trên bụng anh, cúi đầu mà điên cuồng hôn anh, đem tình cảm mấy ngày liên tiếp dồn ném phát tiết trên người anh. Cô biết nếu ngày đó hôn lễ của bọn họ có thể thuận lợi mà hoàn thành, cũng không biết bọn họ đã làm bao nhiêu lần, tất nhiên là càng không thể đợi lúc này được. Tối hôm nay anh thật là mãnh liệt nha. Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đôi môi của Đông Phương Hạo, Vương Tử Huyên nhẹ giọng mà đánh giá anh. Còn muốn nữa không? Bàn tay của Đông Phương Hạo phủ lên dương quai xanh của cô, nhẹ nhàng vuốt vuốt nơi tinh xảo ấy. Muốn, nhưng mà lần này phải để em ở trên. Vương Tử Huyên nghiêng người trèo lên người hắn, hai luồng mềm mại trước ngực buông xuống trước mặt anh nhẹ nhàng đung đưa. Ôm cô, nhìn xem cô muốn giở trò gì, Đồng Phương Hạo cũng không biết, hành động kỳ quặc mặc cho cô càn quấy. Nụ hôn của cô nhẹ nhàng mềm mại rơi trên bụng anh. Anh sắp không nhịn được nữa, cô lại một phen buông anh ra rồi nằm về vị trí của mình. Được rồi, chúng ta ngủ đi. Vương Tử Huyên, có phải là em muốn ăn đòn không hả? Cô đốt cháy dục hỏa trong anh, để rồi cô nằm xuống như là không có chuyện gì như vậy sao? Nhưng mà chúng ta đã làm bao nhiêu lần rồi, thật sự là mệt chết đi được đó. Vương Tử Huyên cố nhịn cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net